liếc nhìn người trên giường, xác định nàng còn đang ngủ say lúc này mới đi ra bên ngoài, nhân tiện nhẹ nhàng đóng kín cửa lại. Đông Phương Lâm, ta đây nói cho ngươi rõ, Bằng Nhi hai lần cứu người ở Phương Phủ, tương đương sáng tiếp trả ân tình đã thiếu của Đông Phương Phủ các ngươi. Từ đây chúng ta không thiếu nợ nhau, phải hy vọng ngươi đừng tìm đến Bằng Nhi nữa. Lạc Huyền đi thẳng vào vấn đề, bất kể Đông Phương Lan rốt cuộc muốn thành hôn cùng với Phương Phủ hay không, hắn chỉ muốn Bằng Nhi trở về. Tóm lại, hắn sẽ không đáp ứng cho Bằng Nhi ở chung một chỗ với Đông Phương Lan. Lạc tiền bối, ta đối với Bằng Nhi là thật lòng, xin tiền bối thành toàn. Đông Phương Lan ôm quyền hành lễ, trong giọng nói thành khẩn có sự kiên trì. Hai ngày trước, Bằng Nhi ở Phương Phủ mất tích. Lúc ấy hắn gắng ép mình tỉnh táo lại, nhiều lần cân nhắc rốt cuộc vì nam nhân trung niên đem Bằng Nhi mang đi là ai. Cuối cùng hắn cũng đoán được là phụ thân của Bằng Nhi, khoái thủ thần thâu Lạc Huyền. Chỉ bao quá lần này không phải là trộm kỳ dân trì bảo mà là người. Hắn suy đoán dưới tình huống Bằng Nhi đang trọng thương, Lạc Huyền không thể nào mang nàng đi xa, nhất định là còn đang trong thành Lạc Dương này. Sai người lần tìm tất cả các khách điếm tủ lâu lớn nhỏ bên trong thành. Cuối cùng hắn đã hỏi ra, hai ngày trước có một nam nhân trung niên ôm một cô gái bị thương nặng đến hôn mê, đến khách điếm Duyệt Lai tìm nơi ngủ trọ. Vừa bắt được tin tức, hắn liền tóc hỏa chạy tới, chứng minh hắn quả nhiên là không đoán sai, là Lạc Huyền đem Bằng Nhi mang đi. Ngươi và Phương Phụ đã giải trừ hôn ước. Hai trong mắt của Lạc Huyền sắc bén nhìn chăm chú vào hắn, không khách khí tìm người trước mắt từ trên xuống dưới. Một nam nhân cao lớn, hắn mấy ngày gần đây hỏi thăm tin tức ở thành Lạc Dương, hắn không phải không thừa nhận Đồng Phương Lan đích xác là một nam nhân xuất sắc bất phàm, cũng khó trách Bằng Nhi gặp hắn liền khuynh tâm. Đúng vậy, mày rậm trao lên, xem ra Lạc Huyền đã sớm hỏi thăm chuyện có liên quan đến hắn. Cho dù ngươi đã mất hôn ước, ta cũng sẽ không đem Bằng Nhi giao cho ngươi. Ngươi đi đi. Nói xong không hề quan tâm đến phản ứng của hắn, tiến lên muốn đẩy cửa bước vào bên trong phòng. Tại sao? Tiền bối. Thân hình cao lớn chợt lóe, ngăn chặn ở trước cửa. Ánh mắt của hắn nhìn với cái vẻ bất mãn hết sức. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay tuyệt đối không thể tay không mà về. Lý do rất đơn giản, chính là ta không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Ngươi đây cũng nên nghe hiểu đi. Hờ, tiểu tử này không đơn giản, nhìn ra được võ công tu luyện của hắn rất cao. Hơn nữa là sau khi nghe lời cự tuyệt lại có thể giữ tỉnh táo. Chỉ bất quá đôi mắt đen đồng của hắn có hiếp lại, còn có cả người tản ra khí thế giật mình, cũng có mấy phần dọa người. Nhưng hắn đoán chừng Đông Phương Lăng không dám động đến hắn. Ai bảo tiểu tử này mơ ước đến nữ nhi bảo bối của hắn chứ? Ta cùng Bằng Nhi đã có vợ chồng chi thực. Đông Phương Lăng bình tĩnh, hiểu được tiền bối cố ý gây khó khăn, lãnh đạm nén ra một câu làm sắc mặt của Lạc Huyền đại biến, giống như là một đạo tiếng sấm bổ ra ở trên đầu của Lạc Huyền. Sau khi chấn động, hắn dọn đến là quát như sấm, không nói lời gì, hướng Đông Phương Lan phát ra một chưởng. Đáng chết, cái tên tiểu tử này là dám đụng đến nữ nhi của ta, ngươi muốn chết à? Đông Phương Lan chỉ thụ chứ không tấn công, hai tay chắp sau lưng, tư thế nhẹ nhàng né tránh. Thấy vậy Lạc Huyền càng thêm giận dữ không dứt. Ta và Bằng Nhi là lưỡng tình tương duyệt, van xin tiền bối thành toàn. Không bạn nữa, đợi Bằng Nhi dưỡng thương tốt, ta liền mang nó quay về lại ngày tháng sống ở trên núi. Người sau này đừng mơ tưởng gặp lại được nó. Lạc Huyền phút chốc thu trưởng, nhìn hắn mới chỉ thủ mà không tấn công, cũng đã làm gân cốt hắn mỏi mệt kiệt lực. Nếu là đánh nhau thật, hắn căn bản là không có một chút phần thắng. Ngoài đáy lòng không phục, nhưng vẫn là không cam lòng. Lạc tiền bối, Bằng Nhi cho dù là thương thế tốt lên, thì thân thể cũng còn có một khoảng thời gian điều dưỡng. Nếu là lập tức quay về, dọc đường bôn ba mệt nhọc chẳng phải là sẽ làm thân thể của nàng bị hao tổn. Kính xin nghĩ lại. Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Lan hơi trầm xuống, ẩn nhẫn tức giận. Hắn tuyệt đối không thể để cho Bằng Nhi biến mất trước mặt của hắn một lần nào nữa. Nhìn Lạc Huyền thái độ kiên quyết, hôm nay coi như là đọt, hắn muốn đem Bằng Nhi an về Đông Phủ. Lạc Huyền thay thế rốt cuộc sắc mặt thiểu biến, ngược lại còn cười. Hắn cũng không tin tiểu tử này có thể nhịn được nữa. Xem ra nếu tiếp tục ép hắn thì tên tiểu tử này thật là sẽ dám đọt cả nữ nhi của mình. Thôi, tiểu tử ngươi coi như là cũng có lòng. Bằng Nhi ta đây liền giao cho ngươi chiếu cố. 3 tháng sau, ta sẽ trở về xem nó. Nếu là đến lúc đó ngươi trả cho ta một nữ nhi khỏe mạnh hoạt bát, ta sẽ đáp ứng hôn sự của ngươi.